Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Thiên Ngạc Thực Lực. Chương 117, Thiên Ngạc Thực Lực. Bỉ Bỉ Đông lời nói có tác dụng. Kim Ngạc nổi giận, muốn ta dù sao cũng là võ hồn điện đức cao vọng trọng nhị cung phụng. Năm đó giáo hoàng thiên tầm ta thấy chính mình đều phải gọi Kim Ngạc thúc thúc. Người cái tiểu nữ oa tử, liền dám thả hào ngôn nói làm lão phu xuất thủ trước. Nếu không ta liền không có cơ hội. Hào, hào, đây là ngươi nói. Lão phu ứng chính là, bao nhiêu năm chưa lỏng lẹt này bà lão xương cốt. Hy vọng ngươi thực lực có thể giống như ngươi sở phóng hào ngôn đồng dạng. Vừa ra tay, lão phu liền không có cơ hội đi. Thiên Ngạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn thân thể, kim mang đại thịnh, dung nhập vào sau lưng hoàng kim cự ngạc hư ảnh giữa. Ngay sau đó, hoàng kim cự ngạc thân ảnh ngưng thật. Đây là hoàng kim ngạc vương võ hồn chân thân. Thực hiện võ hồn chân thân lúc sau, Thiên Ngạc vẫn chưa xong đâu. Thứ ba, thứ năm, thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, sắc bén chi chảo. Thứ năm hồn kỹ, khí huyết cuồn cuộn. Thứ sáu hồn kỹ, hoàng kim khí. Thứ ba hồn kỹ, tăng lên Thiên Ngạc công kích thuộc tính. Thứ năm hồn kỹ khí huyết cuồn cuộn đề thăng lên Thiên Ngạc toàn thân tổng hợp thuộc tính. Thứ sáu hồn kỹ thì tăng lên Kim Ngạc hoàng kim ngạc vương kim chi thuộc tính. Nương theo thuộc tính tăng lên, khí lực cũng liền càng lúc càng lớn. Tam đại phụ trợ tính hồn kỹ tăng thêm phía dưới, Thiên Ngạc thực lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cuối cùng, hoàn thành thuộc tính tăng thêm lúc sau, Kim Ngạc thứ 9 cái hồn hoàn từ từ dâng lên, tách ra chói mắt ánh sáng chói mắt. Kim Ngạc duỗi ra cự chảo, vầng sáng màu đỏ ngòm quanh quẩn tại hắn móng vuốt phía trên. Móng vuốt phía trên, phụ thượng một tầng nhàn nhạt hoàng kim chi quang. Thứ 9 hồn kỹ, nứt ngạc khai thiên chảo vì hoàng kim uẩn long quả. Cũng bởi vì Bỉ Bỉ Đông thực lực cường hãn làm Kim Ngạc không dám giấu dốt. Kim Ngạc vừa ra tay, liền toàn lực ra tay. Một đạo xé rách không gian bình thường, hướng Bỉ Bỉ Đông bổ tới. Quan chiến thiên đạo lưu nhịn không được nhíu mày xem Bỉ Bỉ Đông. Phải biết, Kim Ngạc toàn lực ra tay, cho dù là thiên đạo lưu, cũng muốn nghiêm túc đối phó. Hắn muốn biết Bỉ Bỉ Đông sẽ như thế nào tiếp hạ Kim Ngạc hồn kỹ, tới suy đoán ra Bỉ Bỉ Đông thực lực. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là sáng lên thứ hai hồn hoàn. Trung yên ma nữ trên người, nhàn nhạt màu đen khí tức rủ xuống tới, đem Bỉ Bỉ Đông bao phủ tại trên người. Hắc khí bên trên xen lẫn ghen ghét, phẫn nộ, ai oán, thù hận chờ các loại mặt trái cảm xúc hóa thành năng lượng. Năng lượng hình thành một đạo lập trường, đem Bỉ Bỉ Đông vây lại. Bỉ Bỉ Đông đứng tại lập giữa sân, xuyên thấu qua màu đen khí tức, xem hướng chính mình càng ngày càng gần Kim Ngạc thứ 9 hồn kỹ hóa thành lợi chảo. Khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Khai thiên, thật có thể làm đến khai thiên sao? Đương nhiên là không thể, nhưng là có thể lấy khai thiên tới mệnh danh này cái hồn kỹ, đủ để thấy nó cường hãn. Tại tăng thêm Thiên Ngạc trước đó còn mở ra tam đại tăng phúc tính hồn kỹ, uy lực càng là đạt đến một mức độ khủng bố. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông nhưng đối với cái này không có bất luận cái gì động tác. Thiên Ngạc nhíu mày, nói, người tại xem thường lão phu sao? Công kích buông xuống, xé rách không gian lợi chảo đánh vào Bỉ Bỉ Đông trên người. Cũng không có đưa nàng xé mở, nhưng lại đem nàng thân thể đánh bay. May mà Bỉ Bỉ Đông dùng hồn lực ổn định chính mình thân hình, mới không còn để cho chính mình tỏ ra chật vật không chịu nổi. Bỉ Bỉ Đông rơi xuống mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt, tựa như chịu trọng thương đồng dạng. Hảo hảo một cái Kim Ngạc đấu la, Bỉ Bỉ Đông tán thưởng nói. Bỉ Bỉ Đông ăn công kích giữa, mạnh nhất phải kể tới Đế Thiên. Đế Thiên Long Thần Chảo uy lực vô cùng, tại toàn bộ đấu la đại lục giữa, cơ hồ có thể tính được là khó kiếm địch thủ. Tiếp theo là Hùng Quân, sau đó liền trước mắt này cái Kim Ngạc. Một người một gấu, đều có kim thuộc tính, đều là uy lực khôn cùng. Trong đó, Kim ngạc thực lực cũng chỉ là kém hơn hung thú hùng quân một bậc mà thôi. Đa tạ giáo hoàng khích lệ. Hoàng kim cự ngạc nói. Đương nhiên, hắn thần sắc cũng là thập phần quái dị. Bỉ bỉ đông vẻn vẹn chỉ là ra thứ hai hồn kỹ mà thôi. Liên tiếp hạ tới toàn lực của mình một kích. Mặc dù trạng thái thoạt nhìn không thật là tốt, nhưng là kim ngạc rất rõ ràng. Bỉ bỉ đông cũng không nhận được bất luận cái gì tổn thương. Hắn thoáng chần chờ một chút, liền lập tức khởi xướng công kích mãnh liệt. Thứ 8 hồn kỹ, hoàng kim chi quang thứ 4 hồn kỹ, kim ngạc bãi vĩ thứ 2 hồn kỹ, thiên ngạc đoạn đầu đao thiên ngạc tầng tầng lớp lớp công kích đem hắn 98 cấp siêu cấp. Đấu la thực lực bày ra đến nhìn một cái không sót gì. Như vậy thực lực, thời đại này là không có người nào cực hạn trở xuống phong hào đấu la có thể tiếp hạ hắn như vậy. Liên miên bất tuyệt công kích, nhưng là thiên đạo lưu cùng kim ngạc đều thập phần kinh ngạc. Đối mặt mạnh như vậy liệt thế công, bỉ bỉ đông chỉ là sáng lên thứ hai hồn hoàn, sau đó liền không có sau đó, hoàn toàn đón đỡ thiên ngạc công kích. Mỗi lần đều là kia phó thoạt nhìn bị thương rất nặng biểu tình. Nhưng là kỳ thật nàng căn bản không có bị thương gì. Kỳ thật bỉ bỉ đông cũng bị thương. Nàng chịu là đến từ phương diện tinh thần xung kích, mấy lần thiên ngạc thế công mang đến đau khổ không ngừng đánh thẳng vào nàng linh hồn. Này mới khiến nàng cũng không có bị thương, nhưng thật giống như thừa nhận bao lớn đau khổ đồng dạng. Thiên ngạc dừng tay, hắn nhìn hướng bỉ bỉ đông, võ hồn chân thân trạng thái hạ, song chảo ôm lấy, nói, người thứ hai hồn kỹ, hẳn là phòng ngự loại hồn kỹ. Hơn nữa có thể kéo dài một đoạn thời gian, miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Không tồi hồn kỹ a, ngươi mở ra thứ hai hồn kỹ. Chính là vì tại thứ hai hồn kỹ sở tác dùng thời gian bên trong. Tận khả năng tiêu hao ta hồn kỹ. Chờ đến thời gian vừa tới, ngươi tại lợi dụng tuyệt đối hồn lực ưu thế tới đánh bại lão phu. Ta nói rất đúng đem. Giáo hoàng miện hạ, đã như vậy. Kia lão phu liền chờ ngươi thứ hai hồn kỹ, làm dùng thời gian kết thúc đang nói đem. Xem thiên ngạc một bộ tự cho là ta thấy rõ hết thảy. Bỉ bỉ đông theo kịch liệt tinh thần đau khổ bên trong tỉnh táo lại. Nhìn hướng thiên ngạc, không ra tay liền không có chuyện gì sao? Đã ngươi không có ý định ra tay, kia liền đến phiên ta tới ra tay đem. Bỉ bỉ đông nói. Nàng muốn để cho chính mình nếm cả đau khổ cũng làm cho kim ngạc nếm thử một lần. Ngươi cho rằng không ra tay liền có thể sao? Đã ngươi quyết định không ra tay, như vậy cũng nên đến phiên lão nương ra tay sao? Dứt khoát, ta liền không giả. Bỉ bỉ đông đem kim ngạc quà tặng triệt để phóng thích ra ngoài. Khủng bố mà tuyệt vọng khí tức che tại bỉ bỉ đông trên người. Nàng khí thế trên người đã siêu việt siêu cấp đấu la, thậm chí đạt đến cực hạn cấp độ. Kim ngạc cùng thiên đạo lưu sắc mặt biến đổi lớn, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Bỉ bỉ đông tay phải trực tiếp hóa thành long chảo, hướng kim ngạc chảo lại đây. Tinh quang hóa thành chảo ảnh, mang theo phá toái sơn hà, hủy diệt hết thảy khí thế hướng kim ngạc xé rách lại đây. Hắn vạn lần không ngờ là bỉ bỉ đông không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền như vậy kinh khủng. Công kích như vậy, cũng chỉ có hắn tại cùng đại cung phụng giao thủ thời điểm mới có thể cảm nhận được. Kim ngạc lần nữa phát động thứ 8, thứ 9 hồn kỹ, hoàng kim cự ngạc lợi chảo chụp về phía bỉ bỉ đông tinh quang chảo. Mà bên kia, cự ngạc há hốc miệng ra, phun ra một đạo hoàng kim chi quang, quét về phía sau bỉ bỉ đông. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.